Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn chuyện thichdocchuyen.com. Tập 20. Đồng Ngũ mỉm cười trả lời: "Cô Mộ rất thông minh, rất có phong thái của danh viện. Anh Mộ quá khiêm tốn rồi." Lời này của anh ta đã khen ngợi Mộ Tử, cũng khen ngợi cách dạy dỗ của Mộ Gia, khiến Mộ Vinh Hiền nghe xong cả thể xác và tinh thần đều vui vẻ, vẻ mặt sáng ngời. Mộ Tử không có hứng thú với những lời lẽ xã giao này, từ tốn nói: "Tôi đi thay quần áo, còn phải nói với mẹ một câu mới có thể đi ra ngoài, làm phiền hai người chờ một chút." Cô xoay người đi ra ngoài. Khúc Minh Tuấn và Đồng Ngũ đều ngạc nhiên. Vừa rồi đã cảm thấy kỳ lạ, vì sao phải đi ra bên ngoài mời Mộ Tử, bây giờ lại thấy Mộ Tử đi ra ngoài, mới biết được thì ra Mộ Tử không ở nơi này. Khuôn mặt Mộ Vinh Hiền lập tức hơi khó chịu, xấu hổ. Mẹ của Tử Tử thích yên tĩnh nên ở trong căn nhà phía sau vườn hoa. Hoàn cảnh nơi đó thanh tịnh, không ồn nào như ở phía trước. Mộ Vinh Hiền mỉm cười giải thích. Lời giải thích của ông ta thật sự có gượng gạo. Dù thích yên tĩnh đến mức nào đi nữa, cũng không có lý lẽ để một tiểu thư ở nơi khác. Nghĩ đến thân phận con gái nuôi của Mộ Tử, trong lòng Đồng Ngũ và Khúc Minh Tuấn đều hiểu rõ, ăn ý không mở miệng hỏi thăm. Mộ Vinh Hiền cảm thấy khó chịu. Ông ta không muốn người ngoài cho rằng Mộ Gia hà khắc với con gái nuôi, nhưng chút khó chịu ấy nhanh chóng biến mất theo sự quay lại của Mộ Tử. Chỉ cần nghĩ tới có thể quan hệ với Cố Gia, Mộ Vinh Hiên gần như là máu nóng sôi trào. Trước khi xuất phát xảy ra một đoạn nhạc đệm nhỏ nhỏ, không biết Mộ Vân nhận được tin tức từ đâu, vội vàng đi xuống lầu. Cô ta không nói lời nào đã kéo tay Mộ Tử thân thiết nói: "Từ từ còn nhỏ, một mình đi gặp Cố Thiếu, làm sao mọi người có thể yên tâm được, để con đi theo Từ Từ được chứ?" Mộ Vân búi tóc trang điểm nhẹ nhàng, trên vành tai đeo một đôi khuyên tai tua rua khảm kim cương sáng chói rực rỡ, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Trên người mặc một chiếc áo choàng lông dê màu lầu nhạt, phối với đôi giày cao gót làm nổi bật dáng người lồi lõm. So sánh với chiếc áo lông kín mít của Mộ Tử, hiển nhiên Mộ Vân đã chăm chút cách ăn mặc. Đồng Ngũ vô thức nhìn sang Mộ Tử, anh ta không có ý kiến gì. Dù sao Mộ Tử chỉ là một cô gái 16 tuổi, tùy tiện đi ra ngoài với hai người đàn ông thật sự có chút không ổn. Dẫn theo một cô gái cũng là việc bình thường, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm ở chỗ Mộ Tử. Tuy Mộ Vinh Hiền cũng rất hy vọng con gái có thể qua lại với Cố Gia, nhưng ông ta lo lắng làm Đồng Ngũ không vui, lập tức giận tái mặt nói: "Làm bừa, Từ Từ đi gặp Cố Thiếu có việc quan trọng, con đi theo làm gì?" Mộ Vân bị cha trách mắng trước mặt mọi người, nụ cười trên mặt trở nên gượng gạo, lại vẫn khăng khăng kéo tay Mộ Tử. Đây là cơ hội hiếm có để đi gặp Cố Thiếu, cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đôi mắt Mộ Tử xoay vòng, không biết nghĩ đến điều gì, cong môi mỉm cười: "Anh cả, cứ để Mộ Vân đi cùng với em, một mình em đi gặp Cố Thiếu." Trong lòng thật sự thấy hơi căng thẳng. Trên mặt Mộ Vinh Hiền lập tức xuất hiện nụ cười. Ông ta hoàn toàn quên mất Mộ Tử xảo trá đáng ghét đến mức nào. Lúc này chỉ cảm thấy Mộ Tử hiểu lý lẽ, có giáo dưỡng, không quên gốc gác, càng thêm hài lòng với cô. Trong lòng Mộ Vân cũng vui vẻ, âm thầm đắc ý, coi như cô ta còn tự hiểu lấy mình. Nhớ bản thân là họ Mộ, bốn người cùng lên xe của quản gia Đồng. Khóe môi Mộ Tử có nụ cười, im lặng rút cánh tay của mình ra khỏi tay Mộ Vân. Lúc này trong lòng Mộ Tử đang nở hoa, cũng không để chuyện này ở trong lòng, vui vẻ cùng ngồi lên xe. Chiếc xe chạy trơn tru lại nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến đó. Gốc gác của Cố Gia cũng không ở thành phố Thanh Giang, nhưng thành phố Thanh Giang là một trong ba thành phố phồn hoa nhất Hoa Á. Tất nhiên Cố Gia cũng có một căn biệt thự ở đây, hơn nữa còn lộng lẫy rất xa hoa. Sau khi Mộ Tử nhìn thấy được tòa nhà ở trang viên có mộ Dung Thừa, lại nhìn thấy căn biệt thự này, trên cơ bản trong lòng bình lặng không chút gợn sóng. Bọn họ đi dọc theo con đường đá xanh vào bên trong, cách mấy mét là nhìn thấy bảo vệ đi tuần tra, có thể thấy được canh phòng rất cẩn mật. Từ xa xa đã nhìn thấy một giọng nữ vang lên: vị khách nào đến nhà thế? Người phụ nữ có thể xuất hiện ở Cố gia chắc chắn thân phận không tầm thường, không phải xuất thân danh gia thì cũng là ngôi sao nữ nào đó. Mộ Tử ngước mắt nhìn, thấy một người phụ nữ mặc áo khoác lông hồ ly màu xám bạc đứng trước cửa chính, nhíu mày đánh giá bọn họ. Khuôn mặt người phụ nữ rất trẻ trung, cách ăn mặc rất trưởng thành, mái tóc xoăn tinh xảo được xõa tung, màu son tươi đẹp rất quyến rũ. Thật khéo, hôm nay cô Lam cũng đến đây. Đồng Ngũ chào hỏi người phụ nữ kia. Đối phương còn mặc áo khoác, trong tay vẫn cầm túi, hiển nhiên cũng vừa mới tới không lâu, còn chưa kịp đi vào. Mộ Tử nghe thấy Đồng Ngũ gọi là cô Lam, trong lòng có suy đoán, chắc đây là Lam Khả Hình mà trước đó chàng dài có nhắc tới, học sinh lớp 12 của Cherry. Ánh mắt của Lam Khả Hình lạnh lùng nhìn hết qua Mộ Tử và Mộ Vân, chỉ dừng lại trên người Mộ Vân một chút, vẻ mặt toát ra sự căm ghét và khinh miệt. Bọn họ làm gì ở đây? Ngày thường Mộ Vân đã quen thói kiêu càng tự mãn, hôm nay đến nhà của Cố Lương lại vô cùng trung thực, cúi đầu thấp không nói câu nào. Là bạn của luật sư Khúc. Đồng Ngũ khẽ cười nói, cũng không nói ra thân phận của Mộ Tử. Thiếu gia còn đang chờ, chỉ có thể làm phiền cô Lam chờ một chút rồi. Ám chỉ Cố Lương muốn gặp những người mà anh ta dẫn tới trước. Lam Khả Hình nhíu mày có chút không vui. Nhưng Đồng Ngũ là quản gia của Cố Lương. Nhưng Đồng Ngũ là quản gia của Cố Lương. Cô ta không dám tùy tiện đắc tội, cố lén sự bất mãn đi vào trong nhà. Trong phòng khách, chiếc đèn pha lê lớn kiểu Ý đang tỏa sáng rực rỡ. Gạch nát sàn bằng đá cẩm thạch tuyệt đẹp, phủ lên màu xanh sẫm như mặt nước. Ngọn lửa hừng hực ở trong lò sưởi đang mang lại sự ấm áp cho căn phòng này. Đồng Ngũ mời đám người Mộ Tử ngồi xuống nghỉ ngơi, một mình đi lên lầu thông báo. Trong phòng ấm áp, Lam Khả Hình cởi áo khoác lông ra, Mộ Vân cũng cởi áo khoác xuống. Thật không may, hai người họ đều mặc một chiếc váy lông dê cùng màu, đường cong vừa vặn làm nổi bật dáng người. Ngay cả kiểu dáng chiếc dây chuyền ở cổ áo cắt theo hình chữ V cũng gần như không khác gì nhau. Nếu chắc chắn phải so cao thấp, đoán chừng là Mộ Vân hơn một bậc. Dù sao Lam Khả Hình cũng nhỏ hơn 2 tuổi, cơ thể không phát triển bằng Mộ Vân. Trong khoảnh khắc, bầu không khí trong phòng khách hơi tế nhị. Ánh mắt Lam Khả Hình nhìn về phía Mộ Vân không chỉ có căm ghét, còn nhiều hơn mấy phần tức giận bất bình. Phụ nữ ghét nhất bị đụng quần áo, nhất là lúc cô ta phát hiện đối phương mặc bộ quần áo giống hệt lại xinh đẹp hơn. Ngay cả Khúc Minh Tuấn cũng cảm nhận được sự căm thù trong ánh mắt sắc bén. Chỉ có Mộ Tử là thoải mái, cô lẳng lặng hưởng thụ sự ấm áp trong chiếc áo lông rất dày của cô. Mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt, cô rất sợ lạnh. Khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi làm người ta cảm thấy khó khăn. Khúc Minh Tuấn uống từng ngụm trà, như đang ngồi bàn trông, cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng đã chờ được đến lúc Đồng Ngũ quay lại. Đồng Ngũ nói, Cố thiếu mời hai vị đi lên. Hai vị là Mộ Tử và Khúc Minh Tuấn. Khúc Minh Tuấn như được giải thoát, vội vàng đứng dậy. Hai cô gái ngồi bên cạnh đều hiện ra vẻ ngạc nhiên. Quản gia Đồng, anh không nói với Cố thiếu là tôi đã đến rồi sao? Cố thiếu có gọi tôi lên đó không? Lam Khả Hình đứng dậy hỏi. Mộ Vân cũng muốn hỏi, thế nhưng thân phận không bị nổi Lam Khả Hình, chỉ có thể dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Đồng Ngũ. Nụ cười trên mặt Đồng Ngũ không thay đổi, ôn hòa lặp lại, Cố thiếu mời cô Mộ và anh Khúc Minh Tuấn lên lầu. Đã nói rõ ràng đến thế rồi, nếu còn hỏi nữa chắc chắn sẽ khiến bản thân phải mất mặt. Sắc mặt Nam Khả Hình hơi cứng đờ, mím chặt môi lại ngồi xuống. Đối với Đồng Ngũ, cô ta vẫn có mấy phần kinh sợ. Mộ Phần đè nén sự nóng nảy, nở một nụ cười dịu dàng, nói với Mộ Tử: cô nhỏ, vậy cháu đợi cô ở đây. Lát nữa cô đi lên đó, đừng quá lo lắng, cũng đừng sợ hãi. Cô ta cố gắng nhấn mạnh chữ sợ hãi, ám chỉ Mộ Tử hãy thần mình nhanh nhạy một chút, dùng sự căng thẳng sợ hãi làm lý do để cô ta đi cùng. Kết quả Mộ Tử không thay đổi sắc mặt đứng dậy, gật đầu đáp lại một chữ: ừ. Con ngu này! Mộ Vân cắn chặt hàm răng, trong lòng vừa tức vừa vội. Hận không thể bước tới tóm chặt lấy Mộ Tử, lớn tiếng ra lệnh cô đưa mình lên lầu. Thế nhưng ở Cố Gia giàu có hiển hách, Mộ Vân không thể không kiêng dè. Cô ta cố gắng giữ vững sự yêu nhã của bản thân, nhưng sự sốt ruột trong mắt vẫn bán rẻ tâm tư của cô ta. Mộ Tử chỉ giả vờ không nhìn thấy, ôm tay đi theo sau Khúc Bình Tuấn lên lầu. Mộ Vân ngồi trên ghế sofa, trơ mắt nhìn Mộ Tử đi lên, không thể bình tĩnh nổi. Vừa nghĩ tới Mộ Tử lại có thể nhìn thấy người đàn ông đứng trên đỉnh cao của xã hội thường niên, trong lòng lại tràn ra ngọn lửa ghen tị, làm bỏng trái tim của cô ta. Mộ Tử quá may mắn rồi. Leo lên sàng già thư hướng môn đệ thì thôi đi, bây giờ còn nhận được sự khen ngợi của Cố Thiếu. Cô ta đã nghe thấy hết. Cố Thiếu muốn nâng đỡ Mộ Tử làm ngôi sao, mục đích vất vả đọc sách cũng chỉ vì trở nên nổi bật. Nếu có được khen ngợi của Cố Thiếu, đâu chỉ trở nên nổi bật, chưa chắc đã không thể bay lên đầu cành làm phương hoàng. Con ngu Mộ Tử này lại đi từ chối, thật sự ngu không ai bằng. Mộ Vân ghen ghét đến sắp điên rồi. Đồng Ngũ dẫn Mộ Tử và Khúc Minh Tuấn đi lên phòng khách trên lầu. Phòng khách rất rộng rãi, sửa lại theo phong cách kiểu Ý, cửa sổ thủy tinh sát đất trong trèo sáng ngời, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong phòng. Mộ Tử vô thức híp mắt lại, ngửi mùi hương cà phê tinh khiết. Thiếu gia, cô Mộ và anh Khúc đã đến rồi, Đồng Ngũ nói. Trong ánh nắng rực rỡ, Mộ Tử nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi trắng tinh cùng với quần tây tối màu, khuyên măng xét ở tay áo sáng bóng, khí chất nhỏ nhã lịch sự. Khó có thể tưởng tượng được đây là người đàn ông ngồi trên ngai vàng của vương quốc giải trí. Cố Lượng cầm dụng cụ trên tay, xoay người khẽ cười với Mộ Tử, giọng điệu ôn hòa nói: tới rồi à, ngồi đi. Mộ Tử và Khúc Minh Tuấn ngồi vào ghế sofa màu trắng bằng da thật. Cô hơi tò mò ngẩng đầu nhìn xem Cố Lượng đang làm gì. Cố Lượng đứng trước bàn làm việc thủy tinh màu đen, từ từ xay hạt cà phê. Anh ta tự mình chọn hạt cà phê, cũng tự tay xay và nấu. Cảm giác là một người rất quan tâm đến chất lượng cuộc sống, đồng thời cũng rất thành nịch. Mộ Tử im lặng đánh giá ở trong lòng. Cố Lượng nấu xong ba ly cà phê để Đồng Ngũ bên lên bàn. Có thêm đường không? Cố Lượng hỏi, giọng điệu rất hiền hòa, cứ như thể người tới là bạn cũ của anh ta. Khúc Minh Tuấn hơi gò bó, xua tay nói không cần. Mộ Tử không muốn bản thân phải chịu khổ. Tôi muốn hai viên. Đồng Ngũ mở hộp đường ở bên cạnh, lấy hai viên đường thả vào cốc cà phê của Mộ Tử, cầm chiếc thìa tinh xảo nhẹ nhàng khuấy đều. Mộ Tử cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ, hơi nóng mờ mịt. Đôi mắt của cô càng phát ra ánh sáng chói mắt, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, chóp mũi có một lớp mồ hôi mịn, cả người hiện ra mấy phần ngây thơ. Cố Lượng nhớ tới ngày đó, lúc nhìn thấy Mộ Tử ở trong buổi trình diễn thời trang, cô mặc váy dài màu đen, tuy còn nhỏ tuổi lại đặc biệt thần bí quyến rũ. Không ngờ hôm nay gặp mặt, phát hiện cô còn có một mặt trẻ con. Cô Mộ, chúng ta lại gặp mặt. Cố Lượng mỉm cười với Mộ Tử, nụ cười của anh ta ấm áp vô hại, rất dễ làm người ta có ấn tượng tốt. Nhưng Mộ Tử chưa quên đối phương có thân phận cao quý đến mức nào. Cô đặt ly cà phê xuống, khẽ mỉm cười rồi nói: Cố Thiếu khỏe chứ? Không ngờ một câu của cô Mộ lại trở thành sự thật, Vụ kiện của em trai tôi thua rất thảm. Vẻ mặt cố nương vẫn ôn hòa, không nhanh không chậm. Dù em trai của anh ta đã đứng trước nguy cơ vào tù. Mộ Tử im lặng một lúc rồi nói: Nhị thiếu gia sẽ không có chuyện gì. Cô trả lời rất có chừng mực. Cố Lượng mỉm cười: Cố Ngôn là em trai ruột của anh ta. Các gia tộc lớn coi trọng đến số người. Ông cụ Cố có 10 người phụ nữ, cả ngoài ánh sáng và trong tối. Có rất nhiều con gái. Cố Lượng có rất nhiều anh chị em, nhưng người ruột thịt cùng một mẹ với anh ta chỉ có mình Cố Ngôn. Đương nhiên anh ta sẽ không để đứa em trai duy nhất xảy ra chuyện. Tuy anh ta có hàng trăm cách để cứu em trai ra, nhưng dùng quyền thế và thiên tài để lấp điếm chắc chắn sẽ để lại dấu vết, sẽ bị các anh chị em khác công kích. Ông cụ đã rất không thích Cố Ngôn rồi. Nếu lại gây ra vụ kiện liên quan đến mạng người, có thể sẽ ảnh hưởng đến quyền thừa kế trong tương lai. Đây là chuyện mà Cố Lượng không cho phép xảy ra. Vì vậy anh ta mời một nhóm luật sư phải dùng cách công khai công chính rửa sạch thanh danh xấu cho em trai. Ánh mắt Cố Lương sâu thẳm đánh giá Mộ Tử trước mặt, trong lòng có lo nghĩ. Anh ta thật sự phải mời một cô gái nhỏ để lật lại vụ án cho em trai sao? Mộ Tử yên lặng ngồi trên ghế sofa, mái tóc dày ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cô, da thịt trắng mịn, sóng mắt trong trẻo, rất giống cô gái không hiểu sự đời. Khó có thể tưởng tượng được một cô gái ngây thơ như vậy sẽ có trí tuệ và sự can đảm phân biệt rõ đúng sai. Đoán chừng là trong phòng ấm áp, Mộ Tử kéo khóa áo khoác xuống để lộ ra chiếc áo đen ở bên trong. Trước ngực là hình vẽ hoạt hình chuột Mickey. Cố Lương không biết nên khóc hay cười. Có người phụ nữ nào đến gặp anh mà không phải chú ý cách ăn mặc? Chỉ sợ có một Mộ Tử này là tùy tiện như vậy, thật sự là một đứa bé. Là đứa bé cũng tốt, sạch sẽ đơn thuần, không dùng tục. Cố Lượng hơi vui vẻ, sự vui vẻ không rõ lý do. Thật ra anh ta đã hiểu lầm rồi. Không phải Mộ Tử không để ý cách ăn mặc quần áo, chỉ là hôm nay đúng vào kỳ kinh nguyệt, cơ thể không thoải mái. Vì vậy mới cố hết sức lựa chọn quần áo giữ ấm thoải mái dễ chịu hơn. Cô Mộ, tôi muốn mời cô giúp đỡ đoàn luật sư cùng điều tra vụ án. Giọng nói của Cố Lương ấm áp, mang theo sự chân thành. Cố thiếu nói quá lời rồi. Trong đoàn luật sư rất nhiều nhân tài, đâu cần dùng đến tôi. Lần này thua kiện chỉ vì sự chủ quan nhất thời. Chờ đến phiên tòa thứ hai, chắc chắn luật sư sẽ tràn cơn sóng dữ. Mộ Tử nhà giọng nói chuyện, nụ cười trên mặt nhạt nhạt dịu dàng. Tôi cùng luật sư Khúc phá án là một đứa bé thích tham gia náo nhiệt thôi. Ngài đừng nên nghĩ tôi lợi hại đến mức nào. Cố Lương mỉm cười nói, thêm một người, thêm một phần hy vọng. Tuy em trai tôi rất ngu ngốc, nhưng vụ án mạng này thật sự là bị oan. Hy vọng cô Mộ có thể giúp đỡ chuyện này. Cố thiếu ung dung tôn quý, lại có thể nói đến mức này. Nếu Mộ Tử còn từ chối nữa, cũng có chút không đúng rồi. Mộ Tử thầm cân nhắc lại. Sau khi suy nghĩ một lát, Mộ Tử hỏi, Cố thiếu, tôi có thể xem hồ sơ vụ án trước không? Cố Lương nhìn về phía Đồng Ngữ rồi nói, đương nhiên rồi. Đồng Ngữ khom lưng đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau từ bên ngoài lấy ra một túi tài liệu, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà. Mộ Tử mở túi tài liệu ra, rút tập tài liệu ở bên trong ra, cẩn thận lật xem. Một sấp tài liệu thật dày, lại ngay ngắn rõ ràng, không hề lộ ra chút lộn xộn nào. Vừa nhìn liền biết nó đến từ chỗ luật sư lớn. Từ những nghi vấn về lời khai khi bắt đầu xảy ra vụ án, đến mỗi một manh mối rời rạc ở từng giai đoạn, lại đến báo cáo của cảnh sát và tuyên bố kết án của công tố viên. Mỗi một tin tức trong vụ án đều hoàn chỉnh lại nghiêm ngặt. Mộ Tử xem một lúc lâu. Khúc Minh Tuấn đã uống hết một ly cà phê, cũng có chút sốt ruột thay cho cô. Cứ bỏ mặc Cố thiếu ở bên cạnh như vậy thật sự được sao? Cô xem hết hồ sơ vụ án, cầm cốc cà phê ở trên bàn nền nhấp một ngụm, phát hiện cà phê đã nguội rồi, mới biết bản thân đã xem rất lâu. Thật xin lỗi, tôi xem quá nghiêm túc rồi. Mộ Tử hơi bối rối nói. Cố Lương mỉm cười. Cô Mộ chịu nghiêm túc là một tin tức tốt với tôi. Mộ Tử có mỉm cười, cảm thấy cái người cố lương này khá được, có thể kiên nhẫn không nóng nảy với một đứa bé như cô thật sự là hiếm có. Nếu ngài tin tưởng tôi có thể tiếp nhận vụ án này. Nhưng tôi có hai nguyên tắc khi tiếp nhận vụ án. Đôi mắt Mộ Tử bừng sáng khẽ nói. Một là người trong cuộc thật sự vô tội. Hai là vụ kiện này phải đánh theo cách của tôi. Cố Thiếu, ngài không thể bị cô ta lừa được. Đột nhiên, một giọng nữ bén nhọn vang lên. Cô là con hồ ly tinh xuất hiện từ đâu ra? Biết rõ Cố Thiếu lo lắng về vụ kiện, bụng dạ khó lường tiếp cận Cố Thiếu. 15-16 tuổi mà có tầm tư sâu như vậy, về sau trưởng thành còn đến bước nào hả? Cô là học sinh Cherry sao? Được, rất được. Ngày mai tôi chắc chắn phải nói với hội đồng nhà trường. Lâm Khả Hình đột nhiên lao ra, chỉ vào Mộ Tử quát mắng một hồi, lồng ngực phập phồng lên xuống, trong lòng là sự sợ hãi và tức giận. Cô ta biết Cố Lương thích phụ nữ trưởng thành, vì vậy sự chú ý của cô ta luôn đặt trên người Mộ Vân lớn tuổi hơn. Chờ Mộ Tử được đưa lên lầu, cô ta mới mơ hồ cảm thấy không đúng. Mộ Tử đi lên lầu nói chuyện với Cố Lương, Lam Cả Hình cũng không rảnh rỗi. Cô ta nghe được thân phận của bọn họ từ trong miệng Mộ Vân, cùng với lý do tại sao đến Cố gia. Mộ Vân không dám đắc tội cô ta, biết gì nói nấy, nói cho Lam Cả Hình biết Cố Thiếu nhìn trúng Mộ Tử, muốn nâng Mộ Tử lên làm ngôi sao lớn. Lúc ấy Lam Cả Hình liền hoàng hồn, lập tức lấy lý do để đi lên lầu. Quan hệ của Lam gia và Cố gia hơi sâu xa, vì vậy lá gan của Lam Khả Hình cũng lớn hơn. Đi thẳng một đường đến bên ngoài phòng khác, nghe rõ ràng lời nói của Mộ Tử. Cố Thiếu lại mời Mộ Tử điều tra vụ án của nhị thiếu gia, thật sự điên rồi. Cô ta chỉ vào Mộ Tử mắng xong, sau đó vô cùng no nắng nhìn về phía Cố Lương. Cố Thiếu, cô ta chỉ là một đứa bé mồ côi được Mộ gia nhận nuôi, ngài thật sự không thể tin tưởng cô ta. Phiên tòa đầu tiên đã thua rồi, nếu phiên tòa thứ hai còn thua nữa, nhị thiếu gia thật sự không thể xoay người được nữa. Cô ta thật sự không rõ. Cố Lương sáng suốt nhìn ra trông rộng, tại sao lại tin tưởng một đứa bé? Dù dáng vẻ của Mộ Tử tinh xảo xinh đẹp, cũng chỉ là một con nhóc tóc vàng. Hiển nhiên Mộ Tử đã bị người ta nghi ngờ thành thói quen rồi, nhưng bị chỉ vào mũi mắng như vậy vẫn là lần đầu tiên. Lập tức ánh mắt lạnh xuống, thản nhiên nói, sự việc trọng đại tôi cũng không nắm chắc sẽ tất thắng, Cố Thiếu không ngại nghĩ thêm đi. Sắc mặt Cố Nương nặng nề, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng sắc bén. Anh ta hỏi Đồng Ngũ, tôi có yêu cầu cậu gửi lời cho cô Lam chưa? Vẻ mặt Đồng Ngũ như cười mà không phải cười trả lời, đã truyền lời, tôi để cô Lam ngồi dưới nào đợi một chút, chỉ là cô Lam là quý nhân có nhiều việc, chắc là quên rồi. Lam Khả Hình cực kỳ khó chịu, vẻ mặt nốc đỏ nốc trắng, lại vẫn kiên trì thuyết phục nói, Cố đại ca, nếu bác gái biết cũng sẽ không đồng ý. Lần này cô ta không gọi là Cố Thiếu nữa, mà gọi là đại ca, rút ngắn quan hệ đôi bên. Mời cô Lam đi ra ngoài. Cố Lượng không nhìn cô ta, giữa hàng lông mày bao phủ sương lạnh. Lam Khả Hình lã chã chờ khóc, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ bật khóc. Đồng Ngũ đi qua đó, nhỏ giọng khuyên bảo, cô Lam, cô chắc chắn phải chọc thiếu gia tức giận ư? Trong lòng Lam Khả Hình khẽ run lên, che môi nuốt ngược tiếng khóc lại, nhưng nước mắt vẫn nàn xuống. Cô ta bị Đồng Ngũ đưa ra ngoài. Cũng không bao lâu, Đồng Ngũ quay về một mình, nói với Cố Lương, cô Lam đã về rồi. Đôi môi mỏng của Cố Lương hơi mím lại, vẫn thấy bất ngờ đồng thời hơi khó chịu. Mẹ của Lam Khả Hình là bạn thân của mẹ Cố Lương. Khi còn bé, Lam Khả Hình thường xuyên theo mẹ đến nhà chơi, vì vậy có chút tình cảm. Chỉ không ngờ sau khi Lam Khả Hình lớn lên, tính cách càng ngày càng ngang ngược tùy hứng, dám lao ra hô to gọi nhỏ vào lúc Cố Nương tiếp đãi khách, thật sự quá vô lễ. Mộ Tử đã dần dần bình tĩnh lại từ cảm xúc tức giận, cầm túi tài liệu đứng lên rồi nói, Cố Thiếu, tôi có thể mang số tài liệu này đi không? Cố Nương tỉnh táo này vuốt cằm nói, có thể. Nói xong anh ta suy nghĩ một chút lại nói, Cô Mộ, chờ chút. Cố Nương để Đồng Ngũ cầm một chiếc cặp da màu nâu tinh xảo đến. Mở cặp da ra, bên trong là một túi vàng sắp xếp chỉnh tề, màu vàng sáng lạn. Mộ Tử lập tức ngẩn ngơ. Bên tai vang lên tiếng hít khí của Khúc Minh Tuấn. Người đời đều yêu vàng, dù là những thỏi vàng trước mắt đổi thành đồ loại tiền mặt đáng giá rồi đặt trong chiếc cặp da cũng chưa chắc có hiệu quả rung động như lúc này. Đây là khoản tiền lớn. Mộ Tử ngơ ngác nhìn những thỏi vàng đó, chẳng biết tại sao lại hỏi ra một câu rất khó tưởng tượng. Cố thiếu, ngài biết lặn không? Người trong phòng đều ngạc nhiên. Dù là Cố Lượng kiến thức rộng rãi cũng không hiểu phản ứng của Mộ Tử, bởi vì giật mình Cố Lượng không trả lời được. Mộ Tử lại tỉnh táo trước, phát hiện ra câu hỏi của mình hơi đột ngột, vội vàng nói xin lỗi. Đã làm hiểu lầm rồi, tôi là muốn hỏi ngài tháng 8 năm nay ở Thanh Giang có từng lặn xuống nước không? Câu hỏi câu này, đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn thẳng vào Cố Lượng như xác nhận điều gì đó. Sẽ là anh ta sao? Ánh mắt Cố Lượng sâu thẳm cô đơn, im lặng một lúc mỉm cười nói. Có phải cô Mộ Tử đã hiểu lầm điều gì rồi không? Tháng 8 năm nay tôi ở châu Úc, không ở trong nước. Mộ Tử giật mình, cô cũng cảm thấy mình đã hỏi một điều rất ngu ngốc. Chỉ là vừa rồi đột nhiên nhìn thấy một túi vàng, liền nhớ tới bản thân được người kia leo núi lội nước đưa đến gặp thầy phép, dùng một thùng vàng đánh đổi để thầy phép hồi sinh cô. Người kia sao lại không tìm được chứ? Chị sao thế? Khúc Minh Tuấn không hiểu vì sao Mộ Tử đột nhiên hỏi điều này, hơi no nắng rồi hỏi. Chuyện này có liên quan gì đến vụ án sao? Không đúng, nếu là lặn cũng nên đến bờ biển, dưới lòng sông rất bẩn thỉu, tối đen như mực, có cái gì đáng chơi chứ? Không có gì. Mộ Tử nhách môi miễn cưỡng mỉm cười, cũng không muốn nói nhiều về đề tài này. Cô cụp mắt lại lần nữa nhìn về phía thỏi vàng trên bàn, trong lòng đã bình tĩnh mỉm cười nói. Cố thiếu vẫn nên chờ thắng kiện lại trả thù lao cho tôi, tôi còn trẻ, ngài đột nhiên cho tôi nhiều vàng như vậy, tôi sợ bản thân còn không nỡ ngủ. Cô Mộ quá khiêm tốn rồi. Trên mặt Cố Nương hiện ra nụ cười ôn hòa nhỏ nhã. Đây không phải trả thù lao cho cô, cô bồn bà điều tra vụ án cho Cố gia, cô nên có chút phí dịch vụ. Nếu như thắng kiện tôi sẽ cảm tạ nhiều hơn. Mộ Tử vẫn không chịu nhận. Vụ án của Cố Lượng còn chưa có manh mối gì, cứ tùy tiện nhận vàng thỏi như vậy luôn cảm thấy không thích hợp. Thế nhưng Cố Lượng lại rất kiên trì. Mộ Tử không muốn nhận vàng thỏi, cũng không muốn đắc tội Cố Lượng. Cậu suy nghĩ một chút, nghĩ ra một cách giải quyết tự nhận là khá được. Tôi có thể sử dụng những thỏi vàng này đổi lấy một cái nhân tình của Cố thiếu không? Ánh mắt Mộ Tử chân thành nhìn Cố Nương rồi nói. Vàng thỏi thật sự không có tác dụng với tôi, nhưng nhân tình của Cố thiếu lại có rất nhiều tác dụng với tôi. Cố Lượng bị dáng vẻ nghiêm túc cò kè mặc cả của cô chọc cười, cảm thấy Mộ Tử rất đáng yêu, mỉm cười thở dài nói. Cô Mộ rất thông minh, biết ân tình của tôi đáng tiền hơn vàng thỏi. Mộ Tử xấu hổ mỉm cười. Cứ thế đôi bên bàn bạc xong, Mộ Tử cầm hồ sơ vụ án cùng Khúc Minh Tuấn tạm biệt Cố Lượng. Đồng Ngũ đưa hai người xuống lầu. Mộ Vân vẫn ở dưới lầu, cô ta sốt ruột khổ sở chờ đợi một lúc lâu, không ngờ bản thân ngồi chưa ra hơn một tiếng còn chưa nhìn thấy mặt Cố Lượng đã phải đi sao. Tôi, có phải tôi nên nói lời tạm biệt với Cố thiếu không? Mộ Vân miễn cưỡng mỉm cười, rất không muốn rời đi. Không chào mà về, tóm lại cũng có chút bất lịch sự đúng không? Mộ Tử mỉa mai nói. Vậy thì cô đi đi, đúng lúc Cố thiếu đang nổi giận vì việc cô làm chạy nên đó, cô đi an ủi một chút đi. Mộ Vân ngàn lời, làm cả hình cô quen biết với Cố gia, tùy tiện chạy lên lầu cũng chọc giận Cố thiếu, huống chi cô ta chỉ là một người ngoài không hề quen biết. Lại nhìn nụ cười nhạt sâu xa khó lường của quản gia Đồng đứng bên cạnh, trong lòng no nắng không yên, không dám mở miệng nữa. biệt thự của Cố gia không nằm trong khu vực thành thị, xung quanh là cảnh đẹp giang hà, không có một bóng người, cũng không có dòng xe cộ ồn ào. Đồng Ngũ sắp xếp xe đưa bọn họ về. Trước khi đi, Đồng Ngũ đứng bên ngoài cửa sổ xe nói với Mộ Tử: cô đừng để việc của cô làm trong lòng, chúng tôi sẽ chuẩn bị trước ở bên trường học, chắc chắn sẽ không làm cô thấy không thoải mái. Mộ Tử cười nói: làm phiền rồi. Cô còn nhỏ, bị người ta nghi ngờ năng lực là việc rất bình thường, vì vậy không cần vì điều này mà ghi hận đối phương. Chỉ là lúc cô bị sỉ nhục, cảm giác kia thật sự rất tồi tệ. Lúc xe chạy vào trung tâm thành phố nhộn nhịp, Mộ Tử để Mộ Vân xuống xe. Vì sao? Cơn giận dữ bị Mộ Vân đè nén cả đoạn đường đi lập tức bộc phát. Cô ta không thể gặp Cố Thiếu, bây giờ còn bị Mộ Tử đuổi xuống xe. Mộ Tử thản nhiên nói: không phải cô muốn về nhà sao? Tôi vào luật sư Khúc còn có việc phải đến nơi khác, chẳng lẽ cô cũng muốn đi theo? Mộ Vân cắn răng nói: chuyện gì quan trọng như vậy, cô không thể để ngày mai rồi đi sao? Không được. Mộ Tử không hề nghĩ ngợi, chỉ lắc đầu: ngày mai là thứ hai, tôi còn phải đi học đấy. Mộ Vân không còn cách nào, tức giận xuống xe. Đứng trong cơn gió lạnh đến thấu xương ở trên đường cái, mang theo chút chật vật, vẫy tay gọi taxi ở trên đường. Mộ Tử nhìn dáng vẻ không cam lòng của cô ta, trên mặt hiện ra nụ cười ác ý. Sau khi cười xong, lại thấy mình rất xấu. Biết rõ Mộ Vân có tâm tư gì, còn cố ý làm người ta khó chịu một hồi. Có khi nào cô đã bị tên biến thái Mộ Dung Thừa lây bệnh rồi không? Khúc Minh Tuấn hỏi: không phải chúng ta đã đến hiện trường vụ án đó chứ? Mộ Tử tỉnh táo lại, gật đầu nói: hôm nay không đi, lại phải đợi thêm một tuần, sắp thi cuối kỳ rồi, chị không muốn xin nghỉ. Khóe môi Khúc Minh Tuấn hơi giật giật. Vụ án của Cố Thiếu, xin nghỉ mấy ngày cũng nên mà, người ta đã bỏ ra nhiều vàng như vậy mà. Dù tạm nghỉ học để chuyên tâm điều tra vụ án cũng không quá đáng. Ôi, chị gái nhỏ thật sự không biết nặng nhẹ rồi. Mộ Tử không để ý đến Khúc Minh Tuấn, bởi vì điện thoại của cô đã kêu lên. Cái tên trên màn hình là anh trai. Hoắc gia và Cố gia đều là năm trong bốn gia tộc lớn. Chắc Mộ Dung Thừa cũng biết căn nhà của Cố gia ở thành phố Thành Giang. Nếu bị anh phát hiện mình đến Cố gia, gọi điện thoại hỏi thẳng cũng không kỳ lạ. Mộ Tử đoán như thế, vô thức xò mặt dây chuyền ở trên cổ, đồng thời nghe máy. Mộ Dung Thừa ở đầu dây bên kia mở miệng hỏi: em đến Cố gia làm gì? Mộ Tử nhìn hết qua Khúc Minh Tuấn ngồi bên cạnh trả lời: Cố Thiếu mở luật sư Khúc giúp điều tra vụ án, em đi cùng luật sư Khúc. Mộ Dung Thừa nghiến răng nói: một đám đàn ông ư? Còn có Mộ Vân. Mộ Tử nhanh chóng nói thêm: Mộ Vân cũng đi, không phải toàn là đàn ông. Lúc đó cô đồng ý để Mộ Vân đi cùng bọn họ, chính là vì đề phòng Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa nghe vậy chỉ im lặng một chút, hình như cũng không ghen tuông quá nhiều, nhỏ giọng nói: sau này không có việc gì thì bớt chạy đến Cố gia đi. Mấy đứa con trai của lão già họ Cố kia toàn là kẻ bất tài, nhìn thấy phụ nữ là không nhấc chân lên được, chỉ có Cố Lương coi như biết gánh vác trách nhiệm. Mộ Tử không ngờ Mộ Dung Thừa khắt khe cũng có lúc khen ngợi người khác, xem ra Cố Lương này thật sự tài giỏi. Cố Thiếu muốn bọn em giúp đỡ điều tra vụ án, cho bọn em một hòm đầy vàng, nhưng bị luật sư Khúc và em từ chối. Anh nói anh ta có kỳ lạ không? Muốn cho bọn em tiền thì có thể trực tiếp có một chuỗi số không rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng, tại sao phải dùng vàng thỏi chứ? Không có kiến thức. Mộ Dung Thừa mắng cô, giọng điệu cũng rất thân thiết hài lòng. Đây là quy củ ngầm của bốn gia tộc lớn, thu mua lòng người có thể dùng tiền, nhưng nếu kết giao thưởng thức muốn nuôi tới lâu dài thì phải dùng vàng. Chắc là em không cầm lên xem hả? Dưới đáy thỏi vàng có in ký hiệu riêng của Cố gia, người nào có thỏi vàng này người đó là khách quý của Cố gia. Mộ Tử hiểu ra nói: vậy Hoắc gia Cũng có loại vàng này sao? Muốn à? Mộ Dung Thừa trêu chọc cô nói, anh bảo Vương Chiêm kéo một xe vàng đến cho em chơi nha. Anh đúng là không biết nói chuyện. Mộ Tử dừng thẳng lông mày mắng, em chỉ tò mò hỏi một chút, ai nói muốn chơi vàng hả? Mộ Dung Thừa ở trong điện thoại cười ha ha. Cười một lúc, anh hỏi cô, có nhớ anh không? Mộ Tử không nói lời nào. Không muốn nói nhớ anh để anh đắc ý, cũng không muốn nói không nhớ anh. Kết quả im lặng một nát. Mộ Dung Thừa lại hỏi cô, xấu hổ nên không trả lời được hả? Mặt Mộ Tử lập tức đỏ ửng. Ai xấu hổ, anh toàn nói bậy. Cô nghe thấy tiếng cười khẽ của Mộ Dung Thừa ở đầu bên kia, mặt càng đỏ hơn. Từ từ, chắc chắn em đang đỏ mặt. Trong giọng nói của Mộ Dung Thừa có ý cười. Tắt máy rồi gọi video cho anh trai, để anh xem mặt của em có đỏ lên không. Xem gì mà lắm thế, tín hiệu bên em hơi kém, không nghe rõ anh nói cái gì, em tắt máy đây. Cô che khuôn mặt đỏ bừng, nhanh chóng cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, lại lo lắng anh thật sự gọi video qua. Nơm nớp lo sợ một lúc lâu, điện thoại thật sự kêu lên. Mộ Từ hoảng sợ, sau đó lại nhẹ nhàng thở ra. Là báo tin nhắn mới, không phải gọi video. Mở màn hình là tin nhắn do Mộ Dung Thừa gửi tới. Chỉ có một câu, không cho phép thông đồng với đàn ông. Người này mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì trong đầu thế? Còn là gia chủ chứ, không có chút nghiêm túc nào, rõ ràng là một tên lưu manh thối tha. Khúc Minh Tuấn ngồi bên cạnh hỏi cô, điện thoại của ai thế? Mộ Tử tỉnh táo lại trả lời, à, là anh trai của chị. Khúc Minh Tuấn nói, tình cảm của hai anh em nhà chị rất tốt nhỉ? Nào có. Mộ Tử cảm thấy khó chịu, nghiêng mặt nhìn phong cảnh ngoài xe. Anh ấy quản trị rất chặt, nói mấy vị thiếu gia của Cố gia đều không phải người tốt, gọi điện thoại bảo chị sau này đừng đến Cố gia nữa. Mấy vị kia của Cố gia thật sự không được coi là người tốt. Ôi, trên đời này đâu có người tốt. Khúc Minh Tuấn thở dài nói. Mộ Tử thấy quái lạ nhìn anh ta, em sao thế? Còn nhớ vụ án của Hạ Thần An không? Khúc Minh Tuấn nhỏ giọng nói với cô, không phải mẹ của Hạ Thần An là bà chủ một công ty sao? Cũng chính là người phụ nữ giàu có, bà ấy đã từng nuôi một tên tiểu bạch kiểm, nghe nói rất thích, tốn rất nhiều tiền trên người tên tiểu bạch kiểm đó. Sau này tên bạch kiểm đó quen biết một người phụ nữ giàu có hơn, liền đá mẹ của Thần An đi. Đôi mắt Mộ Tử tròn to, chẳng lẽ đúng như chị nghĩ. Khúc Minh Tuấn gật đầu, mẹ của Chu Huyền Huyền chính là người phụ nữ có nhiều tiền hơn kia. Tiểu bạch kiểm kết hôn với bà ta có một đứa con, nhưng bản tính không thay đổi, luôn thích trêu chọc phụ nữ khắp nơi. Hạ Thần An hận người đàn ông này nở gạt tình cảm và tiền tài của mẹ anh ta, thế là mưu đồ bắt cóc, muốn dùng điều này để trừng phạt tên tiểu bạch kiểm kia. Khúc Minh Tuấn thở dài một hơi, tuy chúng ta bắt được hung thủ, thế nhưng cũng che giấu sự thật Hạ Thần An phạm tội. Có đôi khi em thật sự nghĩ mãi không hiểu, chúng ta đang làm đúng hay là sai? Như vụ án này vậy, chúng ta đã giúp tên rác rưởi Cố Ngôn kia. Mộ Tử nghe vậy cũng im lặng. Khúc Minh Tuấn cảm thán xong, cảm thấy mình nói chuyện này với một cô gái nhỏ đúng là kiểu cách. Anh ta mỉm cười gãi gáy tự giễu nói, em chỉ tùy tiện cảm thán thôi, không có ý gì khác, chắc chắn phải làm tốt việc Cố thiếu đã dặn dò. Xe tiếp tục chạy đi, cuối cùng đã đến trấn nhỏ Green ở khu Đông Thành của thành phố Thanh Giang. Khúc Minh Tuấn đã liên lạc trước với nhân viên cảnh sát phụ trách vụ án. Đối phương là một người đàn ông trung niên ngay thẳng, đã sớm chờ ở cửa tiểu khu. Bên này là tiểu khu xa hoa cao cấp, mật độ thấp, tỷ lệ phủ xanh đạt tới 35%, đều là kẻ có tiền ở lại. Nhân viên cảnh sát giới thiệu tình hình xung quanh hiện trường với bọn họ. Cách nơi này 2 km có một khu vực quay chụp phim truyền hình và điện ảnh, vì vậy người ra vào tiểu khu này không phải người mẫu diễn viên, cũng là chuyên gia trang điểm, chuyên gia ánh sáng đủ loại. Mộ Tử đi theo phía sau đột nhiên nói một câu, nơi này có rất nhiều cây xanh. Đúng vậy, trấn nhỏ Green mà, không có cây xanh, sao có cảm giác của chuyện cổ tích được chứ? Nhân viên cảnh sát nói xong, dừng lại trước một tòa nhà. Chính là chỗ này, ở tầng 4. Trong khu dân cư cao cấp, có mật độ thấp, khoảng cách giữa các tòa nhà hơi xa. Các tòa nhà cũng thấp, cao nhất chỉ có 4 tầng. Đây là căn hộ, 2 phòng ngủ, mà người chết Ngô Hân Hàm thuê chung với một người bạn. Nhưng bạn của cô ta thường xuyên không ở đây. Vì vậy gần như chỉ có một mình Ngô Hân Hàm ở đây. Nhân viên cảnh sát mở cửa nhà, đưa bao tay và bao chân dùng một lần cho Khúc Minh Tuấn và Mộ Tử. Sau khi hai người đeo xong, chính thức tiến vào hiện trường vụ án, phòng ngủ của Ngô Hân Hàm. Hiện trường vụ án vẫn được giữ như lúc đầu, nhưng dù sao cũng đã qua lâu rồi, khó tránh khỏi bị phủ một lớp bụi. Trên đồ dùng trong nhà đều có một lớp bụi thật mỏng. Cô ấy đã chết trên chiếc giường này. Mộ Tử đi đến cạnh giường, nhớ lại nội dung trong hồ sơ vụ án. Trên người có nhiều vết bầm tím, phần cổ có hàn vết sợi dây rất rõ ràng. Pháp y giám định, người chết bị một thứ có hình dáng dây thừng siết chặt, dẫn đến chết vì ngạt thở. Cô nhớ kỹ, một trong những vật chứng có bên khống là một sợi dây da màu đen, trên đó có dấu vân tay của Cố Nhị thiếu gia. Bên khống đã buộc tội Cố Ngôn đã ngoài ý muốn gây ra cái chết cho người chết Ngô Hân Hàm trong lúc đang ân ái. Đó là ghìm chặt cổ của đối phương, khiến đối phương nhận được khoái cảm trong lúc nghẹt thở. Nếu không phải Cố Ngôn vô tình giết người, vậy cũng là có một người khác đi vào phòng giết chết Ngô Hân Hàm khi còn sống. Nhưng hung thủ đi vào bằng cách nào, rồi lại rời đi như thế nào? Mộ Tử đi đến cửa sổ, đôi mắt của cô khẽ run lên. Bệ cửa sổ ở đây rất rộng. Khúc Minh Tuấn lập tức hỏi nhân viên cảnh sát, lúc vụ án xảy ra, cửa sổ có khóa lại không? Nhân viên cảnh sát giải thích, có đóng nhưng lại không khóa. Các cổng nơi này rất chặt chẽ, ra vào đều phải quẹt thẻ. Không phải các gia đình trong tiểu khu căn bản không vào được. Hơn nữa nơi nào cũng có camera giám sát, cho dù có bỏ xuống từ cửa sổ cũng sẽ bị camera quay được. Sĩ quan cảnh sát cho rằng sẽ không có ai rời khỏi hiện trường án mạng thông qua cửa sổ. Mặc dù tầng lầu nhà trọ ở đây rất thấp, nhưng mà quản lý lại nghiêm ngặt. Bảo vệ thường xuyên chạy xe bằng điện tuần tra ngang qua. Mỗi đầu đường đều có máy thu hình, gần như là không thể nào xảy ra việc vào phòng giết người cướp của như thế này. Cửa sổ không có dấu vết bị cày ra, Cố Ngôn vẫn là người bị tình nghi nhiều nhất. Mộ Tử nhẹ nhàng kéo ngăn kéo bàn trang điểm. Bên trong có một ít đồ trang điểm, một ít đồ trang sức. Trong phòng ngủ cũng rất lộn xộn, dưới kế sofa, chân giường, giá treo, tất cả đều là quần áo. Mộ Tử nghĩ thầm, hình như người chết không thích ngăn nắp. Trong phòng có một tủ quần áo rất lớn, bởi vì người chết Ngô Hân Hàm là người mẫu. Quần áo của cô ta rất nhiều, một nửa tủ quần áo bị nhét đầy, bên kia có vẻ hơi trống, chỉ treo mấy cái áo choàng dài. Mộ Tử nhặt cái khăn tay trong góc tủ quần áo, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp, nghiêng đầu suy nghĩ. Có vấn đề gì không? Khúc Minh Tuấn lại gần hỏi. Không biết. Mộ Tử nhíu mày, nắm một góc khăn tay nhỏ giọng nói. Chỉ là cảm thấy thứ này xuất hiện ở đây có cảm giác không đúng. Đúng là có hơi kỳ quái. Khúc Minh Tuấn nhìn khăn tay lẩm bẩm nói. Đầu năm này còn ai biết dùng khăn tay đâu chứ, không dùng khăn giấy sao? Mộ Tử nói. Có vài người này quen dùng khăn tay hơn, nhưng mà người quen dùng khăn tay bình thường không chỉ có một cái khăn, chắc chắn đều có từ hai cái trở lên. Như vậy thì ngày thường mới có thể thay phiên sử dụng. Cô nhìn bốn phía nhún vai nói. Ở đây chỉ có một cái khăn tay, chẳng lẽ là hung thủ để lại? Khúc Minh Tuấn gãi đầu, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà hung thủ tới giết người đem theo khăn tay làm gì? Có phải nó đã có sẵn trong tủ từ trước rồi không? Không biết nữa. Mộ Tử giơ khăn tay lên, quay đầu hỏi sĩ quan cảnh sát. Chúng tôi có thể mang nó đi không? Sĩ quan cảnh sát trả lời rất nhã nhặn. Theo quy củ thì không thể, nhưng mà quản lý Đồng đã dặn dò là phải tạo cơ hội tốt cho hai người. Tôi về đồn viết báo cáo cũng được. Nơi này đã bị lục soát rất nhiều lần, mang một hai món đi cũng không phải là vấn đề gì lớn. Mộ Tử bỏ khăn tay vào trong túi kín, lại tìm kiếm khắp nơi trong phòng. Vật chứng có thể bị mang đi trên căn bản thì đều đã được ghi chép trong hồ sơ vụ án. Trong phòng không còn phát hiện vật gì có giá trị nữa. Bọn họ rời khỏi nhà trọ. Mộ Tử đi vòng qua vị trí dưới cửa sổ. Nơi này là một mảng cỏ cây bằng phẳng, không có dấu vết đã bị dẫm đạp. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi nói: cây ở đây rất cao. Khúc Minh Tuấn nhảy bén nói: nếu như hung thủ rời khỏi từ trên cây, có thể tránh thoát được máy thu hình sao? Sĩ quan cảnh sát nghe vậy thì cười hà hà rồi nói: trừ khi người đó là diễn viên xiếc, hơn nữa cả đời đều ở trên cây, nếu tụt xuống thì vẫn bị quay hình thôi. Mộ Tử nhíu mày. Một lát sau, cô hỏi Khúc Minh Tuấn: em biết leo cây không? Khúc Minh Tuấn ngạc nhiên: em ư? Ừ. Mộ Tử gật đầu: em thử xem. 5 phút sau, Khúc Minh Tuấn chật vật ngã từ trên cây xuống. Sĩ quan cảnh sát không nhìn được cười nói: luật sư Khúc, ngày thường là phải chú ý rèn luyện thân thể đó. Khúc Minh Tuấn đỏ mặt, anh ta leo được khoảng 50 cm. Thể chất của sĩ quan cảnh sát mạnh hơn Khúc Minh Tuấn rất nhiều. Cọ sát một lát mà đã leo đến cao khoảng 2 tầng lầu. Nhưng mà thân cây lại quá to, cũng không dễ leo lên nữa. Cuối cùng leo đến vị trí khoảng 4 tầng lầu thì dừng lại. Em thấy hay là chúng ta đi xem máy thu hình đi? Khúc Minh Tuấn ngại ngùng đề nghị. Quản lý ở đây rất nghiêm khắc, không dễ động tay động chân vào máy thu hình. Mà 6 giờ sáng mỗi ngày đều có người đến hót rác. Mộ Tử cười bất đắc dĩ rồi nói: đi về trước đi, này nghĩ xem có cửa đột phá nào khác hay không. Khúc Minh Tuấn gật đầu nói: cũng tốt. Hai người tạm biệt sĩ quan cảnh sát, ngồi xe rời đi. Mộ Tử ngồi ở trong xe, cô lấy hồ sơ vụ án ra xem. Khúc Minh Tuấn nhỏ giọng nói: chị đã xem rất nhiều lần rồi mà. Ừ. Mộ Tử cũng không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn tài liệu trong tay. Đầu óc của chúng ta thường xuyên lười biếng, đôi khi em không phát hiện, coi thường một vài tin tức. Cho nên rất nhiều thứ nhìn lần thứ nhất với lần thứ hai cảm nhận sẽ không giống nhau. Khúc Minh Tuấn cảm thấy xấu hổ, cầm tài liệu mà Mộ Tử đã xem cũng xem theo. Nhưng mà nhìn nửa ngày, trong đầu vẫn rất mơ màng, không có đầu mối gì cả. Khúc Minh Tuấn ngẩng đầu nhìn gò má lạnh lùng trầm tĩnh của Mộ Tử, không nhìn được mà hỏi: tại sao chị lại nhận định là có những hung thủ khác? Có thể người mẫu đó đột tử thì sao? Chủ trương của đoàn luật sư Kim Bài chính là đột tử. Nghề nghiệp người mẫu này nhìn như gọn gàng, thế nhưng lại khó có thể tưởng tượng được chùa cày sau lưng. Vì chụp được tấm hình tốt nhất, chắc là đã mấy ngày đêm không thể nghỉ ngơi đầy đủ. Cũng có thể là thường xuyên mặc bikini vào mùa đông. Hơn nữa gần đây, người chết Ngô Hân Hàm đang ăn uống theo chế độ giảm cân, trải qua đợt tình dục kịch liệt, đột tử cũng không phải là việc không thể. Nhưng mà nhân viên pháp y lại giám định là bị giết chết, chủ trương của đoàn luật sư bị lật đổ. Bây giờ suy nghĩ của Mộ Tử khác với đoàn luật sư một trời một vực. Mộ Tử nhỏ giọng nói: bởi vì bệ cửa sổ. Khúc Minh Tuấn không hiểu: bệ cửa sổ làm sao? Bụi bặm trên bệ cửa sổ rất mỏng. Mộ Tử nhíu mày, giống như là nhớ cái gì đó. So với bụi bặm trên tay vịn ngoài cửa sổ thì mỏng hơn rất nhiều. Khúc Minh Tuấn ngạc nhiên: cái này mà cũng chú ý sao? Bụi bặm trên cửa sổ mỏng hơn nơi khác, nói rõ nơi này đã bị người ta lau qua. Nhưng mà người bình thường chỉ quét dọn bên trong bệ cửa sổ, có ai mà cố ý lau bên ngoài chứ? Hơn nữa, hình như người chết cũng không phải là người thích sạch sẽ, chỉ có thể là hung thủ vì che giấu dấu chân. Vậy thì hung thủ đó bò vào từ cửa sổ sao? Khúc Minh Tuấn cố gắng làm cho đầu óc mình sáng suốt hơn. Nhân viên pháp y suy đoán thời gian chết là từ 5 giờ đến 8 giờ sáng. Cố Ngôn rời đi vào khoảng 7 giờ. Nói cách khác, hung thủ đã vào phòng từ sau 7 giờ, giết chết Ngô Hân Hàm đang ngủ mê, sau đó rời đi. Mộ Tử lắc đầu, nhướng mày nói, có lẽ hung thủ đã tới sớm hơn. Khúc Minh Tuấn há hốc mồm nói, nhưng đó, cái đó, không, ý của em là trong phòng có thêm một người sống, chẳng lẽ Cố Ngôn và Ngô Hân Hàm không biết ư? Nghĩ đến việc Mộ Tử nhận được khăn tay trong tủ quần áo, tóc gáy Khúc Minh Tuấn đều dựng lên. Ý của chị là hung thủ ẩn núp trong tủ treo quần áo sao? Anh ta hoảng hốt nói. Khi Cố Ngôn và người mẫu đó vui vẻ bùng thả, trong phòng lại có một người núp trong bóng tối chờ cơ hội giết người ư? Việc này quá dọa người. Chỉ có hai suy đoán. Mộ Tử nhỏ giọng nói, hoặc là hung thủ vào khoảng 7 giờ đến 8 giờ khi neo cửa sổ vào phòng Ngô Hân Hàm. Đúng lúc Cố Ngôn có một cuộc gọi đi, trong phòng chỉ có Ngô Hân Hàm, hung thủ giết người, hoặc là hung thủ đã trốn trong phòng từ lâu, kiên nhẫn chờ đợi Cố Ngôn rời đi rồi bắt đầu ra tay. Rõ ràng là điểm sau có nhiều khả năng hơn. Chỉ là tạm thời không nghĩ ra mục đích của hung thủ cuối cùng là nhằm vào người mẫu Ngô Hân Hàm hay là Cố Ngôn. Không tìm được động cơ giết người, sự thật dường như đã bị sương mù dày đặc che lấp, mơ hồ không thấy rõ. Mộ Tử đem hồ sơ vụ án về nhà. Trước khi xuống xe, cô dặn Khúc Minh Tuấn đi điều tra về bạn cùng phòng của Ngô Hân Hàm. Hiện trường xảy ra vụ án không có dấu vết cửa sổ đã bị cậy. Nếu hung thủ không leo cửa sổ vào, vậy thì nhất định sẽ có chìa khóa. Mà bạn cùng phòng của Ngô Hân Hàm lại chưa từng xuất hiện, đây cũng được xem là đầu mối quan trọng. Ngày thứ hai, Mộ Tử cố ý mang khăn tay đó đến trường học. Lúc nghỉ trưa, mọi người tụ tập ở nhà ăn. Mộ Tử lấy khăn tay đưa cho chàng trai xem thử. Mộ Tử hỏi, có nhìn ra được phẩm chất của nó thế nào không? Mặc dù cô nghi ngờ khăn tay này là của hung thủ đánh rơi, nhưng mà phía trên lại không có nhãn hiệu nào, không thể nào tra được. Chàng trai là rất am hiểu về quần áo và trang sức, cho nên Mộ Tử cố ý tìm cô ta giúp đỡ. Chàng trai lắc đầu nói, không nhìn ra. Mộ Tử có hơi thất vọng, nhưng mà chủ nhân khăn tay này nhất định là người rất chàng nhã. Chàng trai lại toát ra một câu khó hiểu. Mộ Tử hơi sửng sốt, vội vàng hỏi chàng trai, tại sao? Chàng trai nhẹ nhàng xoa khăn tay, bình tĩnh nói, bởi vì vải có chiếc khăn tay này rất tốt, là loại vải bông đảo Tây Ấn, hơn nữa là bông nguyên chất. Nguyên chất là sao? Giang Chi Noãn không hiểu rồi hỏi, bông vải mà chúng ta sử dụng không phải là bông nguyên chất hả? Không giống. Chàng trai lắc đầu liên tục. Loại nguyên chất trong cuộc sống của chúng ta thật ra thì cũng không phải là nguyên chất đâu, đều được thêm khoảng 2% sợi hóa học hết rồi. Làm như vậy là vì muốn giải quyết một vài khuyết điểm của mặt vải nguyên chất. Nhưng mà khăn tay này là nguyên chất 100%, không bị lẫn vào một sợi hóa học nào. Mộ Tử mơ hồ hỏi, ý của cậu là rất đắt sao? Một cái khăn tay nhỏ như thế, có đắt đi nữa thì nó có thể đắt tới cỡ nào chứ? Chàng trai cười cười giải thích, nhưng mà thiếu 2% sợi hóa học đó, phẩm chất cũng lập tức không giống. Thử nghĩ xem, ngay cả một cái khăn tay mà cũng yêu cầu sợi bông thiên nhiên thuần chất, bình thường người này mặc quần áo sẽ cầu kỳ thế nào chứ? Cô ta lại nói, giống như vàng 24K, đáng tiền nhưng mà lại mềm. Nếu như đổi thành vàng 18K thì sao đây? Cứng thì cứng thật đấy, nhưng lại không đáng tiền. Người sang trọng thật sự mua vàng đều không mua loại 18K. Một khi bị trộn lẫn, cho dù xinh đẹp đi nữa, nhưng mà thưởng thức lại bị biến chất. Đây là chuyện đáng sợ đến nhường nào? Mộ Tử không hiểu thưởng thức bị biến chất sẽ đáng sợ thế nào, nhưng mà cuối cùng cũng có thu hoạch. Chiếc khăn tay này chắc chắn sẽ không phải là của cô người mẫu đó, cũng không phải là của Cố Ngôn. Quần áo của Cố Ngôn đều là đồ đắt tiền nhất, vừa xa xỉ lại tùy tiện. Anh ta sẽ không nghiên cứu thành phần của quần áo. Vương Tử Long ngồi bên cạnh nghe hết tất cả, hiếm kỳ khen chàng dài, không ngờ cô cũng biết nhiều thật đấy. Chàng dài có chút đắc ý nói, chút trò trẻ con thôi. Sau khi cơm nước xong, Mộ Tử trở lại phòng học, ngồi vào bàn, cầm khăn tay suy nghĩ. Chất vải tốt như vậy, không thể nào là công xưởng bình thường, có lẽ là cửa hiệu xa xỉ nào đó. Nếu như có thể biết được nhãn hiệu của khăn tay này thì tốt rồi, bởi vì cửa hàng xa xỉ đều ghi chép lại khách hàng mà. Mộ Tử quyết định là đi tìm Trang Dài hỏi thử. Trang Dài không có ở chỗ ngồi, hình như vẫn chưa trở về lớp. Mộ Tử rời khỏi phòng học, nàng nhìn thấy Trang Dài và Phương Tử Long đứng ở cầu thang, đứng rất gần nhau, nhìn bóng lưng hai người từ đằng xa dường như có chút mờ ám. Mộ Tử không khỏi cong môi, đôi mắt thoáng qua ý cười. Cô muốn nhìn thử khi nào thì hai người này chính thức quen nhau. Cô lặng lẽ đến gần, nghe thấy giọng nói bất đắc dĩ của Phương Tử Long. Đừng có nói bậy, tôi nói thật với cô, Dung gia của chúng tôi có vợ chưa cưới. Vợ chưa cưới ư? Bước chân của Mộ Tử hơi chậm lại, sau đó khóe môi liền cong lên. Cô cũng không nói được là tại sao, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, ngọt ngào trong đau đớn. Phụ nữ kiều căng không phải là trời sinh, mà do đàn ông cưng chiều mà thành. Mặc dù Mộ Dung Thừa thường xuyên chọc cô giận gần chết, nhưng mà nhiều khi hành động của anh, vẻ mặt của anh cũng đủ làm cho Mộ Tử cảm thấy mình nên kiêu căng, bởi vì cô là báu vật. Cô vẫn luôn xoắn xuýt chuyện Mộ Dung Thừa có đang đùa giỡn với mình hay không. Nhưng nếu như anh xem cô là vợ chưa cưới, như vậy thì cô cảm thấy sẽ tốt hơn rất nhiều. Nghĩ như thế, thật ra thì cuối cùng cô vẫn mong đợi được danh phận và công nhận. Mộ Tử cảm thấy mình rất không có tiền đồ. Cô không nên ỉ lại và mong đợi mới đúng. Nhưng mà vui mừng trong lòng là thật, không thể nào xem thường. Vì vậy cô vừa ảo não xấu hổ, lại vừa tung tăng vui mừng. Đủ loại cảm giác trộn lẫn vào nhau, giống như cô gái khó tính khi yêu. Trang Dài ở bên kia vẫn còn đang xoắn xuýt về tuổi tác của Dung già. Thật hà, cậu không nợ tôi chứ? Trời ơi, gia chủ của họ Hoắc lại trẻ tuổi như vậy ư? Ai được đính hôn với anh ấy, đúng là quá may mắn rồi. Phương Tử Long xấu xa nói. Cô không cần quan tâm chuyện này, dù sao thì người ta cũng xinh đẹp hơn cô. Người ta là người nghiên cứu sinh ở Pháp. Sau này đừng có nói bậy là gai gì đó. Cô không muốn sống nữa hả? Chàng Dài bĩu môi trả lời. Tôi cũng không ngốc, tôi chỉ nói trước mặt mấy cậu thôi. Cho dù chuyển đi thì cũng nhất định là do mấy cậu lỡ miệng. Phương Tử Long trợn mắt nói. Cái cô này... Bọn họ nói gì nữa, Mộ Tử đã không nghe rõ. Cô cứng ngắc xoay người, chậm rãi đi về phòng học. Mỗi một bước đi, vui mừng trong lòng cô cũng tản đi một ít. Chờ đến khi đi tới cửa phòng học, cô chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Tiếng chuông vào học vang lên, đám học sinh rối rít tràn vào phòng học. Có người đụng vào lưng Mộ Tử, lảo đảo một chút, đối phương nói, thật xin lỗi. Nhưng mà vẻ mặt Mộ Tử chết lặng, thật giống như nghe không được. Cô không biết là bắt đầu vào học từ khi nào, cũng không biết là khi nào tan học. Mơ mơ màng màng thì đã đến giờ thể dục, cô đi theo bạn học đến bãi tập. Giang Chỉ Noãn và Trang Dài thấy sắc mặt Mộ Tử rất kém, hai người đều rất lo lắng cho cô, cho rằng Mộ Tử tới ngày đó nên cơ thể không thoải mái. Hôm nay phải luyện bóng chuyền, cô giáo thể dục cho Mộ Tử ngồi nghỉ ở bên cạnh. Mộ Tử đang ngồi yên lặng nhìn các bạn học di chuyển, nhận bánh rồi ném bánh. Trên mặt cô thẫn thờ, trong lòng cũng trống rỗng. Đột nhiên một trái bánh bay tới, Mộ Tử nghe thấy có người kêu mau tránh ra. Cô ngây ngốc ngồi yên không phản ứng lại, cho nên bị trái bánh đập thẳng vào trán. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cậu không sao chứ? Có sao không? Trời ơi, chảy máu rồi, mau đến phòng y tế đi. Đám học sinh ồn ào, cô giáo thể dục cũng giật mình, lập tức gọi Giang Chi Noãn đưa Mộ Tử đến phòng y tế. Mộ Tử lại cảm thấy dường như mình đã thức tỉnh, có lẽ cô đang cần một đập đó để thức tỉnh bản thân. Bác sĩ phòng y tế lấy thuốc nước khử trùng vết thương cho Mộ Tử. Có thể là sẽ sát một chút, nhưng mà cũng không quá đau đâu. Kiên nhẫn một chút. Mặc dù chỉ là trời da nhẹ, nhưng học sinh ở Cherry không giàu thì sang, nhất là con gái mà còn bị thương ở mặt, bác sĩ không dám khinh thường chút nào. Thuốc nước lạnh như băng chạm vào vết thương, bác sĩ dè dặt lau chùi, nhỏ giọng nói: "Yên tâm, sẽ không để lại sẹo, đừng khóc." "Đừng khóc" hai chữ này giống như là phá vỡ ám thị tâm lý. Hốc mắt Mộ Tử nóng lên, cô nhắm mắt lại, thế nhưng nước mắt vẫn chậm rãi trào ra. Các bạn vừa nghe xong tập 20 câu chuyện Mộ Thiếu Và Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.